Bài Thiền ca mật ngầm của Ni Sư Hạnh Huệ. Bồ đề được ma vượt sông hoa đông, truyền sinh ngoài kinh chỉ Phật chân tông. Thiêu thất chính đông ngồi yên bất động, bài pháp an tâm vẫn còn xa ngần. Kìa ai đứng giữa tuyết rơi, dần bàn tay khi ngất trời. Vầng hồng lên thần quang chia sáng soi. Trên núi linh ngàn xưa, tế tổ nâng từng hoa, mắt sen xanh nhìn quanh. Đưa lên không một lời, muốn trời người ngóng đợi. Đại ca riêng chấm môi cười, y bắt anh trao cho người. Vì sao mai hôm nào lại bừng sáng giữa trời trong. Anh đưa lên cùng ma chợt nhiên. Hoàn mai một đêm mật thất an tâm, thuyền trôi lặng im tin cho sang sông. Mất dấu kinh hơi ân thân rừng rậm, rồi do quân bày muốn người tâm khai. Người đeo đã ra tóc xuân, ai ngờ đâu chỉ sụt trần. Muôn vời không mà y bát đến tay. Theo chuối sông tàu khê, đấu thiên thần diện tâm, hét lên như trời lông. Nhập môn liền ân gầy, muôn đình cao vời vời. Nhiều cơ phong khai tâm người, nghìn công an van trong đời. Bậc ngô ngữ không tâm hành, tuyệt dấu dễ mơ kinh tu. Tây sắc nhân tâm vung tay mà đi. Vườn hoàn nâu non một mai trúc đâm, thầy cho bên nhau quyết truyền tâm thông. Đất nước gió mây không ngoài tự kỳ, đèn pha cầu ngân chiếu tròn muôn phương. Ngày xưa đó chốn núi cao, nghe lòng đau nhớ lý trần. Thầm cầu mong thiền tông mãi hướng lòng, chân không khơi nguồn chân tâm. Ninh hoàng ẩn chiếu miên trường, dù bao mây mù răng lối. Vân san dàn người muôn năm, vẫn chiếu tròn đầy tam thiên.